Bá Võ Khai Hoang, chương 1575, Điên Đảo Âm Dương, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, La Hán Tông lại thu hồi tâm tư, bắt đầu tập trung giúp Thiết Cuồng Nhân áp chế ý chí của Cùng Kỳ. Sở Hy Thanh học được thần ý đao tâm, quả thực là làm người ta chấn động, nhưng đây là chuyện mà kẻ địch của Vô Tướng Thần Tông và Sở Hy Thanh phải lo lắng, không có quan hệ gì với hắn. La Hán Tông bây giờ chỉ cần hoàn thành chuyện phục sinh Thiết Cuồng Nhân là được, hơn nữa còn phải làm việc này ổn thỏa và đẹp đẽ. Đầu tiên, hắn lấy ra một cái túi từ trong tay áo, sau đó phun rất nhiều máu ở bên trong vào mặt ngoài thiết phù đồ. Mặt ngoài bộ giáp này lập tức xuất hiện huyết diễm hừng hực. Sở Hy Thanh cảm ứng được thân thể sát thi và ý chí Cùng Kỳ bên trong thiết phù đồ đều tiến vào trạng thái phấn khởi. Điều này khiến cho lực lượng của thiết phù đồ tăng mạnh vô cùng vô tận, nghiệp hỏa tràn ra ngoài. Nhai tí đao của Sở Hy Thanh đã có khuynh hướng không áp chế nổi. Nghiệp hỏa ngập trời kia không chỉ tỏa ra khí tức tanh tưởi, mà còn hiển hóa ra vô số khuôn mặt người to bằng đầu ngón tay. Tất cả đều gào thét và rít gào về phía Sở Hy Thanh. Sau lưng thiết phù đồ cũng hiển hóa ra một ảo ảnh Cùng Kỳ cực lớn, trạng thái như trâu, hình thể như hổ, lưng mọc hai cánh, toàn bộ thân thể đều là màu đen, tựa như được đúc từ sắt thép. Sở Hy Thanh nhất thời nghi ngờ không thôi. Đây là thứ gì? Ta cảm thấy lực lượng của Cùng Kỳ lại càng mạnh hơn rồi. Đây là máu của Vọng Thiên Hống đời thứ 9, là đồ vật trí âm trí độc trí ác trong thiên hạ. Thứ này ta không dùng được, xem như là tặng Đao Quân. Khóe môi La Hán Tông hơi nhếch lên. Nó quả thực là có thể kích phát lực lượng của Cùng Kỳ, nhưng mà Kháng Long hữu hối đã không còn như trước. Mời Đao Quân điều khiển thuyền lên tầng mây thứ 7. Lúc này, Sở Hy Thanh điều khiển thuyền lên tầng mây thứ 7. Giờ phút này vừa hay là lúc chạng vạng, tuy mặt trời đã ngả về tây, nhưng hào quang màu vàng chí dương chí thuần và lực lượng dương viêm vẫn đốt cháy mỗi một tấc không gian ở trên tầng mây thứ 7. Bên trong thiết phù đồ nhất thời phát ra từng tiếng rít chói tai. Ảo ảnh Cùng Kỳ cũng tan vỡ, tất cả huyết diễm đều vặn vẹo đến cực hạn, những gương mặt người kia đều đau đớn ca r n, từng tia xương khói màu đen phun trào ra từ trong thiết phù đồ tan đi trong trời đất. Sở Hy Thanh lại hơi lo lắng, máu độc của Vọng Thiên Hống liệu có ảnh hưởng không? Thiết Cuồng Nhân bây giờ tuy rằng cũng là thi, nhưng bản chất lại không giống như loại hình như Tương Thần, Hậu Khanh, tứ đại thi tổ đều là độc thi, bắt nguồn từ Vọng Thiên Hống đời đầu. Thiết Cuồng Nhân lại là sát thi, bắt nguồn từ huyết sát vô biên trong thiết phù đồ và sát lực canh kim trong Mi Gia Trang. Vì vậy, sau khi dùng qua thì nhất định phải dùng mặt trời chiếu rọi. La Hán Tông hờ hững nói, chỉ cần xử lý ổn thỏa thì sẽ không có vấn đề. Ta đề nghị ngươi mua thứ này nhiều một chút, để dùng cho vị thiết kỳ chủ này của ngươi. Cái này không chỉ tăng cường lực kháng với thi độc của hắn, mà còn có thể cường hóa lực lượng của hắn. Vọng Thiên Hống đã trải qua 29 đời, máu của nó tồn tại rất nhiều ở hậu thế, giá cả lại không đắt. Đây cũng là thứ mà đám thi độc kia rất ghét bỏ. Sau đó, hắn lại lấy ra một nhánh bút lông sói lớn, chám vào một loại thuốc màu không biết tên, màu đỏ loét, rồi nhanh chóng vẽ phù lục ở phần lưng thiết phù đồ. Như vậy, đại khái có thể để Thiết Cuồng Nhân duy trì tỉnh táo trong vòng 10 ngày, nhưng để an toàn hơn, 7 ngày sau nhất định phải làm lại, củng cố một lần nữa, mãi đến khi ta hoàn thành thuật điên đảo âm dương mới thôi. À, hình như hắn tỉnh lại rồi. đôi mắt màu máu của Thiết Cuồng Nhân đã biến mất, hiện ra một đôi mắt màu tím xám. Đầu tiên, hắn mờ mịt nhìn bốn phía, cuối cùng đưa mắt rơi vào đôi tay và thân thể của mình. Cuồng thúc, Sở Hy Thanh nhìn Thiết Cuồng Nhân với ánh mắt thấp thỏm, chờ mong, lại có lo lắng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, hỏi dò, ngươi cảm thấy thế nào? Không thể nói là tốt. Toàn thân cứng đờ, cứng rắn như khối thép. Thiết Cuồng Nhân cười khổ một tiếng. Hắn bỏ mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt của mình. Ngũ quan của hắn vẫn giống như khi còn sống. Mặt vuông tai to, ngũ quan đoan, chính, sống mũi cao vót, chỉ là màu sắc đã biến thành màu ám trầm. Mặt ngoài, da thịt còn hiện lên một chút ánh kim loại. Trong lời nói của Thiết Cuồng Nhân ngậm lấy một chút mờ mịt. Nhưng ta bây giờ cũng không thể xác định, ta bây giờ rốt cuộc có phải cuồng thúc của ngươi hay không, là ngươi nghĩ quá nhiều. La Hán Tông vừa vẽ bùa, vừa thản nhiên nói, ngươi đều không ngừng biến hóa và thay đổi, giống như La Mỗ, ta của ngày hôm nay cũng không phải là ta của ngày hôm qua. Cách chương.